Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, đuổi kịp ngân bảo vệ hai kịch bản. Đem chiến trường giao cho Captain America cùng Red Skull, mấy người Phương Mặc rời khỏi nơi này, đi tới trên phi thuyền. Sau 5 phút, Captain America từ trên núi rơi xuống. Làm xong. Natasha nhìn Captain America, cười hỏi, vậy là tự nhiên. Captain America ngếch đầu lên, tấm chắn hướng phía sau một tràng, nói, tốt, nhiệm vụ lần này làm xong, chúng ta liền, trở lại địa cầu. Phương Mặc nhìn mọi người, nói, về tới địa cầu về sau, còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, The Avengers 3 kịch bản phải là sẽ không xuất hiện, nhưng Doctor Strange cùng Black Panther muốn ra đời. Cùng lúc đó, quan trọng nhất lôi thần 3 kịch bản còn có đã ra đời nhưng còn chưa có xuất hiện Peter, đều là muốn nuôi dưỡng đối tượng. Phương Mặc mục tiêu cuối cùng nhất là đem Tony, Thor, Banner, Steve, Natasha, Barton, Jane, Wanda, Doctor Strange, Peter 10 người này bồi dưỡng thành thiên phụ cấp, hơn nữa còn là đứng đầu loại đó. Tối thiểu nhất sức chiến đấu được đạt đến tiên quân thậm chí tiên đế cấp bậc. Về phần còn lại, như cái gì Quicksilver A, Ant-Man A, Black Panther A, đội hộ vệ Ngân Hà còn có nào pháp sư cái gì? Có thể nuôi dưỡng liền nuôi dưỡng không thành coi như xong. Phương Mặc không bắt buộc. Có 10 cái đại tân sinh thiên phụ, hơn nữa 2 cái uy tín lâu năm cường giả thiên phụ cấp. Còn có 1 cái Captain Marvel, cái này không biết có phải hay không là thiên phụ cấp gia hỏa. Đầy đủ khiến Thanos tiểu tử kia uống một bầu. Đương nhiên, Captain Marvel ở Thanos thời đại có thể hay không trở về đều là hai chuyện. Lỡ như cô nương kia ở trong vũ trụ lãng đủ không trở lại địa cầu, Phương Mặc cũng không có biện pháp. Phi thuyền bay lên, trực tiếp rời khỏi hành tinh Vermeer. Mà lúc này, khoảng cách rời khỏi địa cầu đã qua dòng dã 18 tiếng. Đương nhiên, 18 tiếng, đối với những này nhục thân đều có thể ở trong vũ trụ phi hành biến thái mà nói, chính là ngủ một giấc công phu. Rời khỏi trong vũ trụ tử vong quốc độ, phi thuyền một đường mở ra vượt tốc độ ánh sáng phi hành. Bay lên, bởi vì mấy người dự định thưởng thức một chút trong vũ trụ mỹ cảnh, cho nên cũng không có mở ra á không gian phi hành. Về thời gian, không vội, sau 3 ngày, phi thuyền tiến vào một cái tinh hệ mới. Thế nào có loại cảm giác quen thuộc? Nhìn trước mắt người trưởng giả này khuôn mặt tinh cầu, Phương Mặc hồ nghi tự nói, sư phụ, ngươi xem tinh cầu kia, giống hay không một người mặt? Tho vừa lúc ở nhìn, cũng là đối với Phương Mặc nói, ngươi không nhận ra? Phương Mặc mắt nhìn Tho, nói, hình như ở trong tư liệu của Asgard có ghi lại. Đúng, đây là Andre tinh cầu. Tho hơi tưởng tượng, cũng là nghĩ tới, ta nói thế nào quen thuộc như vậy? Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn cũng có trong nháy mắt bị choáng váng, nhưng nghe được tên của Andre, trong nháy mắt liền hiểu, tên này chính là cái kia tự xưng thiên thần tộc, là tộc, không phải tổ, gia hỏa, còn dự định thống trị vũ trụ, đơn giản so với Thanos còn hỏng, nhưng cuối cùng vẫn là bị con trai mình giết chết. Nói đến, trong The Avengers người ngoài hành tinh chính là một cái quân pháp bất vị thân quá trình. Star-Lord lão ba giết hắn lão bà còn có hắn tốt hơn nhiều con trai. Trái ngược, Star-Lord xử lý Andre, Thanos giết hắn nữ nhi, lôi thần phụ thân nhốt Hela, Hela hơi kém giết Thor, Thor rơi vào đường cùng chỉ có thể thả ra hỏa diễm cự nhân, giết mình tỉ tỉ. Dù sao chính là như vậy một cái giết người nhà chứng đạo quá trình. Vô cùng thần kỳ, ta chợt nhớ tới có chuyện cần làm. Các ngươi đi về trước, ta sau đó mình trở về. Phương Mặc nhìn mọi người, nói, Phương tiên sinh, chúng ta có thể giúp một tay. Captain America nói, tốt, các ngươi đi về trước. Trên địa cầu hiện tại có cái kêu người Ant-Man xuất hiện. Các ngươi đem hắn triệu tiến vào The Avengers. Còn có, ở khu Queen có cái học sinh cấp 3, gần nhất bị nhện cắn, ra đời chút ít kỳ quái năng lực. Tony, hắn liền giao cho ngươi nuôi dưỡng, chờ hắn hiểu cái gì là anh hùng tinh thần, lại triệu hắn tiến vào Avenger. Phương Mặc nhanh chóng phân phó. Cái này, tốt, Tony cùng mọi người lên tiếng. Còn có chút có thể trở thành siêu anh hùng. Các ngươi cũng muốn chú ý nhìn. Có thể triệu nạp, chỉ cần phẩm chất quá quan, đều tạm thời mướn vào. Ta trở về xử lý lại. Phương Mặc nhìn mấy người nói, rõ, tốt, ta đi trước, các ngươi chú ý một chút. Phương Mặc gật đầu, sau đó xoay người hóa thành một đạo quang mang biến mất tại phi thuyền. Jarvis, khởi động warp drive, chúng ta trở về đi. Chờ đến Phương Mặc sau khi rời đi, Tony đối với Jarvis nói, vâng, tiên sinh, Jarvis trả lời, sau đó mở ra warp drive. Mọi người biến mất ở trong vũ trụ, rời khỏi phi thuyền Phương Mặc, triển khai thần thức quét lướt một chút, phát hiện Ngân Hà lúng túng khó xử vũ đoàn. Hiện tại đang ở một viên gọi là hành tinh Bô Hát trên tinh cầu mới tu trình. Xem ra là vừa vặn rơi xuống, bởi vì Andre còn chưa có xuất hiện. Trong thần thức, lúc này Gamora đang ở đối với Rocket cùng Star-Lord hai cái chửi mắng. Nên làm cái gì bây giờ? Phương Mặc ngồi ở một viên hành tinh, trước mặt là bóng người của mấy người, nỉ non nói, hết thảy vẫn lấy điểm khí vận là chủ. Như vậy, thay đổi Yondu vận mệnh là vị thứ nhất, sau đó, khiến Star-Lord kế thừa Andre thần lực, hoàn toàn nắm giữ Andre tinh cầu, là vị thứ hai. Như vậy, The Avenger lại có thể thêm một cái cường giả thiên phụ cấp. Phương Mặc trầm giọng phân tích, sau đó búng tay một cái, một giây sau biến mất ở chỗ cũ. Trên hành tinh Bô Hát, Star-Lord cũng là thấy được phụ thân của mình Andre. Đồng dạng, Gamora có chút hoài nghi, cũng là lưu lại Rocket, Groot đặc biệt còn có bị bắt tinh vân. Mình cùng Destroyer còn có Star-Lord cùng nhau đi đến Andre tinh cầu. Phương Mặc lại là đi tìm những người khác. Đó chính là một mực đang phim trong vũ trụ khách mời, Stanley lão gia tử. Lúc này Stanley lão gia tử đang ở cho mấy cái kia vũ trụ quan xem xét người kể chuyện xưa. Này, mặc dù không muốn đánh quấy rầy các vị, nhưng ta còn là nghĩ đến xem một chút các vị. Mọi người tốt a. Phương Mặc bóng người kèm theo giọng nói của hắn xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Bên ngoài người ngoài hành tinh, Stanley vẫn không nói gì. Ba cái vũ trụ quan xem xét người đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Thần nhân cấp bậc. Phương Mặc nhìn ba cái vũ trụ quan xem xét người, cực kỳ kinh ngạc. Thần nhân cấp bậc, rất rõ ràng chính là đơn thể thực lực cấp vũ trụ. Chẳng qua, Phương Mặc hiện tại đã là tiên đế hậu kỳ, tăng thêm tự thân thủ đoạn. Coi như không sử dụng tu la khải giáp, cũng không sợ mấy cái này người quan sát. Nhưng khiến Phương Mặc tim đập nhanh chính là Stanley trước mắt lão gia tử. Lão gia tử ngươi tốt. Phương Mặc đi đến trước mặt Stanley, cười nhìn vũ trụ điện ảnh Marvel này người khai sáng, khai sáng một cái cấp bậc đa nguyên vũ trụ nhân vật. Stanley rất rõ ràng đã là một cái thần tôn trở lên nhân vật. Chẳng qua, hiện tại trước mặt Phương Mặc Stanley này, chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. Thực lực liền thần vương hậu kỳ. Phương Mặc mặc dù tim đập nhanh, nhưng cũng không sợ. Huống chi, chúng ta là có hậu đài người. Bên ngoài vũ trụ tiểu gia hỏa, hoan nghênh đi tới vũ trụ của chúng ta a. Stanley nhìn Phương Mặc, cười nói, làm phiền lão gia tử. Phương Mặc thái độ không tính là rất cung kính, nhưng cũng không phải rất thất lễ. Ha ha ha, thật lâu không có nhìn thấy ngươi thú vị như vậy người. Lão đầu tử biết đến ngươi có chuyện gì muốn đi làm. Đi thôi, chờ đến sự tình của ngươi kết thúc, ta lại đi tìm ngươi. Lão gia tử nhìn Phương Mặc, cười nói, tốt, toàn bộ hành trình trao đổi đơn giản. Phương Mặc liền kết thúc lần này trao đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.